Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 76, đây cũng quá chân thực đi. Canh thứ 3, cảm tạ minh chủ còn đang chơi. Đường Hồng rời đi tổng bộ. Hoàng Hà tổ chức, tổng bộ chức năng, kỳ thực cùng quan phương siêu phàm văn phòng chức năng có một phần trọng điệp. Cũng không phải là tránh khỏi quan phương có tính duy nhất, mà là tăng cường Hoàng Hà cơ cấu quyền lên tiếng. Thần vật hối đoái, cực kỳ trọng yếu. Hiện nay quốc nội 16 cái dân gian cơ cấu tất cả đều bắt được Sở Nghiên cứu Trung ương tương. Quan trao quyền, cao cấp thần vật, Đường Hồng nhẹ nhàng rời đi, thuận tiện hối đoái một bình xanh thảm màu sắc cao cấp thần vật. Tiểu Lam Bình biến thành Đại Lam Bình, đúng là óng ánh long lanh thần diệu chi vật. Đường Hồng đem chai này cao cấp thần vật đặt ở không có một bóng người chỗ ngồi bên tài xế trên. Suy nghĩ một chút, lại cảm giác không tốt. Vạn nhất tông xe rồi, thần vật tung đi ra ngoài. Đường Hồng không tên tưởng tượng ra đầu đường, một đám đông người rơi vào điên cuồng, xông lại tranh đoạt thần vật sinh động hình ảnh. Cao cấp thần vật ẩn chứa thần chỉ mê hoặc, người bình thường tiếp cận, chỉ cần ngửi thử, nhẹ thì biến thành người sống đời sống thực vật, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết. Cứ việc người trước cùng người sau hình như khác nhau không quá lớn. Được rồi, đặt ở giữa hai chân an toàn nhất. Đường Hồng để tốt chai này cao cấp thần vật, một đường lái xe chậm rãi trở lại khách sạn. Lần này đế đô hành trình, hắn có hai cái sự. Đầu tiên là nơi đóng quân diễn thuyết đã hoàn thành, sau đó là vấn an đệ đệ Đường Quân. Đường Quân ở đế đô đại học sư phạm, năm nay mới vừa trên đại học năm 2. Ai? Đường Hồng quét mắt WeChat, cái tên này lại đi ra ngoài du lịch, 3 ngày sau mới trở về. Suy nghĩ một chút, thừa dịp đèn xanh đèn đỏ thời gian, hắn phát điều ngữ âm, dò hỏi, Đường Quân, người 3 ngày sau ngồi mấy giờ tàu điện siêu tốc trở về? Buổi tối đi, không thấy, Đường Quân về đến có chút chậm, ta chuẩn bị đưa ngươi chiếc xe. Hào phóng như vậy, cái gì tình huống? Đệ đệ Đường Quân tức khắc lòng hiếu kỳ bắt đầu bành trướng. Trường học của chúng ta không cho cưỡi xe điện a, xe đạp đi, hiệu phi ngư liền được. Lại nói Đường Hồng ngươi làm sao đột nhiên chạy đế đô đến rồi? Cha mẹ biết không? Hai người bình thường đều trực tiếp kêu tên. Đường Hồng cười cợt, xe đạp, ngươi không phải mới vừa cầm xong giấy phép lái xe sao? Có chiếc xe bình thường xuất hành cũng thuận tiện. Đối diện trầm mặc một hồi lâu, chỉ nghe được Đường Quân âm thanh đều tỏa ra không gì sánh được nồng nặc khiếp sợ. Không phải Đường Hồng ngươi bị cái nào Bạch Phú Mỹ bao dưỡng rồi? Câu thứ hai, bao nhiêu dự toán? Câu thứ ba, ta ngày kia buổi trưa liền về. Câu thứ tư, Đường Hồng đại ca, ngươi có thể ngàn vạn phải đợi ta a a a. Ô, Đường Hồng trở về một chữ, thuận tiện vỗ cái tay lái gửi tới. Đừng nói cho cha mẹ, kỳ thực ta lại trúng xổ số. Hai chúng ta lén lút phân rồi. Lời này lừa lừa cha mẹ còn có thể. Đệ đệ Đường Quân bĩu môi, liếc nhìn cách đó không xa đùa giỡn vui cười bạn học, lại mở ra tay lái hình ảnh. Ân, không nhận thức, xem ra rất tiện nghi. Xác nhận quá văn tự, đây là một thân ca. Đường Quân hỏi tới, gạt cha mẹ hình như không quá thích hợp đi. Hơn nữa, vì sao nói lại a đại ca? Đại ca, vẫn còn chứ? Đại ca nói một câu chứ? Khách sạn quầy lễ tân, Đường Hồng cúi đầu, lẳng lặng mà nhìn kỹ màn hình điện thoại. Vì sao muốn nói lại đây? Toán, ngày kia lại nghiên cứu. Đường Hồng đứng ở khách sạn quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ 15 mét xa xa, một ngụm uống hết Đại Lam Bình. Ngoại lực can thiệp, cao cấp thần vật tài nguyên. Bình thường mà nói, một vị màu đỏ kim căn bản không tư cách hối đoái cao cấp thần vật. cho dù tiêu chuẩn siêu phàm giả cũng phải nhiều lần tham chiến mới có thể kiếm ra hối đoái cao cấp thần vật đại công. Không sai, siêu phàm tích phân không hữu hiệu, chỉ có thể hối đoái tiêu chuẩn thần vật tiểu lam bình. Một cái đại công, đổi một bình cao cấp thần vật. Hí, Đường Hồng hít vào một hơi, hơi thay đổi sắc mặt, xanh đỏ đan xen, xanh thảm màu sắc cao cấp thần vật vào miệng, vào hầu, vào túi dạ dày. Trời ơi, tư vị này quá kỳ diệu rồi. Đường Hồng rất khó miêu tả, phảng phất cả người xâm ngâm mình ở vạn năm dưới sông băng hàn tuyền. Lại đột nhiên nhảy vào sôi trào lên tương ớt nồi, lăn một vòng lại một vòng, sung sướng đê mê cảm giác, lại có chân đạp thực địa áp lực, trầm trọng, cùng với thần chỉ mê hoặc, oanh, ý chí lực chớp mắt trấn áp, bên ngoài thân da thịt bắt đầu hiện ra dễ thấy màu đỏ. Đường Hồng ăn mặc quần áo thể thao, mang khẩu trang, không lo lắng bị người nhận ra được chỗ dị thường. Huống hồ hắn cảm quan nhạy cảm, có tầm mắt tập trung, liền sinh ra cảm ứng. Khách sạn quầy lễ tân, người đến người đi, tình cờ có ánh mắt xẹt qua Đường Hồng. Ngũ tạng lục phủ chờ bộ phận dần dần lạnh lẽo, mạch máu huyết dịch lại tăng nhiệt, lạnh lẽo nóng lên, như băng hỏa luân phiên, như nhật nguyệt nơi đây xoay chuyển. Đây chính là cao cấp thần vật rèn luyện kỳ hiệu. Muôn vàn thử thách, vĩnh viễn không có điểm dừng, giống như quay nướng, giống như đông lạnh, giống như lôi kéo phức tạp cảm giác, để người cảm giác đến thời gian trôi qua biến chậm, kỳ thực là tư duy chăm chú đưa đến thần kinh ảo giác. Tăng lên, còn đang tăng lên, Đường Hồng đã đứng nửa giờ nhiều chút, chai này cao cấp thần vật hiệu quả, đại khái so với ta tưởng tượng càng tốt hơn. Dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố đều đang điên cuồng tăng mạnh. Quả thực như là ở mở treo. Chỉ tiếc, dùng xong cao cấp thần vật, nhất định phải lại cách một tháng mới có thể dùng thần vật. Tiêu chuẩn thần vật là 5 ngày khoảng cách, cao cấp thần vật là 30 ngày khoảng cách. Nhưng là hiệu quả này, mạnh hơn không chỉ 10 lần. Đường Hồng thậm chí cảm giác được dẻo dai yếu tố dường như ngồi lên rồi rocket, liên tục tăng lên, mỗi phút mỗi giây đều ở tăng lên trên diện rộng. Thoải mái, Đường Hồng chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm, lĩnh hội thân thể tứ đại yếu tố toàn phương vị tăng cường. Dẻo dai tăng lên nhiều nhất, kém hơn là sức chịu đựng, cuối cùng là tốc độ nhạy bén, còn kém cuối cùng một chút xíu thần vật hiệu quả. Thần chỉ ở bên tai nói nhỏ, kể ra các loại mộng ảo, nghe không rõ, cũng không nghe hiểu, lại ẩn chứa vô cùng mê hoặc. Đường Hồng mở mắt ra, có chút ngạc nhiên, tiêu chuẩn thần vật đều chỉ có một lần mê hoặc xâm nhuộm. Cao cấp thần vật nhưng có 3-4 lần, không trách dùng hạn chế nhiều như vậy, giống Trương Cảnh. Sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm, căn bản không có cách nào dùng. Hạn chế nhiều, hiệu quả tốt, ngày hôm nay trở nên mạnh mẽ một chút nhỏ. Đường Hồng cảm giác được mọi phương diện rõ ràng biến hóa. Xương cốt khớp xương, bộ phận cơ thịt, thậm chí còn thị lực thính lực toàn đều chiếm được cực đại tăng cường. Bao quát trái tim đập trở nên càng có sức sống. Kinh đạo vận chuyển ở giữa càng thêm cấp tốc trôi chảy, thể lực yếu tố cuồn cuộn không dứt, thể năng tràn ngập trong cơ thể. Dẻo dai yếu tố phảng phất cái cổ có thể vặn lại đây hơn nửa vòng. A, Đường Hồng trở về phòng thử một chút, không khuếch đại như vậy, lại thử vung ra một cái pháo quyền, mỏng manh thuần trắng chăn bông đều bị hất bay. Đường Hồng đối này rất hài lòng. Ngoại lực can thiệp quá trọng yếu, không có thần vật sẽ không có hiện nay siêu phàm. Thân thể gánh chịu ý chí lực chính là siêu phàm lực lượng căn cơ. Ngược lại, ý chí lực khống chế thân thể, siêu phàm đều có tự kiềm chế lực, sở dĩ là siêu phàm, Không phải vậy, chỉ có một thân mạnh mẽ vũ lực căn bản không thể nói là siêu phàm. Xác thực, Đường Hồng đi tới phòng khách sạn phía trước cửa sổ, bỗng nhiên lại muốn bò ra đi. Một người nhảy lầu sự kiện đã soạt quá, nhưng là một người từ một cái mái nhà nhảy đến một cái khác mái nhà vẫn không có đã nếm thử. Thôi thôi, Đường Hồng có chút tiếc hận lắc đầu một cái. Lúc này mới mười mấy tầng mà thôi. Quá thấp rồi, hắn ở tại đế đô xa xôi vùng ngoại thành, rời tổng bộ gần chút, không cái gì cao tầng nhà lầu. Thời khắc này nhìn phía ngoài cửa sổ, yên tĩnh cực kỳ, bên ngoài hạ xuống mưa nhỏ, lại hạ nhiệt độ, Đường Hồng yên lặng trở lại trên giường che chặt tiểu chăn bông. Hắn cầm lấy túi sách, lật ra mấy quyển triết học sách, nghiêm túc lật xem ra, trời xanh lạnh, nhạn đến khơi, một người đọc sách lại không một người trị, dần dần mà đêm đen bao phủ, Đường Hồng lại nghe được khá là quen thuộc siêu phàm giả áp thanh âm báo động. Giao, một thanh xốc lên chăn nhỏ, mở ra đang ở nạp điện màn hình điện thoại, liền nhìn thấy siêu phàm giả áp phát ra nhiệm vụ khẩn cấp. Hư hư thực thực hai tôn thường quy thần giáng lâm. Xin phụ cận siêu phàm giả mau chóng đi tới. Khoảng cách 80 km, Đường Hồng một đường lái qua, giáng lâm điểm khu vực phụ cận không con đường. Hắn xuống xe lao nhanh, chiến ý đang chờ bốc cháy lên sau một khắc, lại thu đến nhắc nhở tin tức. Cảnh báo giải trừ, cảnh báo giải trừ. Nên nhiệm vụ đánh giá phạm sai lầm hư hư thực thực hai tôn thường quy thần. Thực tế giáng lâm là một tôn, hai cái siêu phàm chặn đánh đội đã giải quyết, như có quấy rối, xin thứ lỗi, cái này, từ hai tôn biến thành một tôn, đúng là hợp tình hợp lý. Thứ yếu, hai cái phân khu chặn đánh đội, chính là hai vị đỉnh cấp, hơn 30 vị siêu phàm giả, rất nhanh sẽ đánh gục một tôn vừa mới giáng lâm suy yếu giai đoạn thường quy thần. Cũng là hợp tình hợp lý. Cuối cùng, đánh giá phạm sai lầm là chuyện tốt. Hết thảy chặn đánh nhiệm vụ dùng đều là hư hư thực thực. Làm sóng thần lực mơ hồ, khó có thể tinh chuẩn dự đoán. Tận lực hướng về đánh giá cao. Thế nhưng, Đường Hồng trở lại trong xe. Đỡ tay lái, có chút mãng. Đây cũng quá chân thực đi. Nồng đậm thất vọng mất mát cuốn lên trong lòng trăm tầng sóng. Sau một khắc, vui sướng bạo phát, vì những kia chặn đánh thành công siêu phàm giả cảm thấy vui sướng. Thí thần tín niệm ảnh hưởng đang ở một chút suy yếu. Đường Hồng cũng nhận ra được rồi. Không thể thí thần không liên quan. Người không có chuyện gì mới tốt nhất. Đường Hồng đắc ý lái xe về khách sạn ngủ. Thành phố Vân Hải. Nơi nào đó tiệm lẩu bên trong, hai cái đỉnh cấp siêu phàm ở chỗ này chạm trán, một cái là quan phương siêu phàm Trương Bác Nguyên, một cái là Vân Hải phân khu chặn đánh đội Phí Cốc. Có chuyện gì không? Phí Cốc tức giận nói rằng, chỉ biết ngươi muốn mời ta ăn cái này, còn không bằng chính ta về nhà làm cơm. Trương Bác Nguyên cười theo, cho Phí Cốc rót một chén lành lạnh nước ô mai. Có thời gian giúp ta nói với Đường Hồng một hồi. Bên này hoan nghênh hắn thường trú. Phí Cốc ngẩn ra. Chuyện này ngươi tìm ta. Trương Bác Nguyên cũng ngớ ngẩn. Ngươi không phải cùng Đường Hồng đồng thời tham chiến quá. Hẳn là rất quen thuộc đi. Trận chiến đó, Phí Cốc ánh mắt sâu xa nói. Ta gặp được tôn thường quy thần kia thời điểm. Thần đã chết rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.